Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, người nộp thuế sao? Sau 3 ngày, Á Châu đại lục nào đó, tòa thành thị nhà lớn bên trong. Ngươi có thể nguyện tùy tùng ta. Hạo thần trên người tỏa ra đế cấp uy thế, một mặt lãnh khốc địa quay về một dị tộc nói. Dị tộc sắc mặt quái lạ, nhìn Hạo thần, thăm dò hỏi, vị đại nhân này có gì phân phó? Ta xem ngươi khá là hùng tráng, tu vi cũng không sai, sau đó liền đi theo ta đi, ta Hạo thiên thần tộc sẽ không bạc đãi cho ngươi. Hạo thần vừa nói một bên từ trong lòng móc ra 10 khối cấp cao nguyên thạch, phóng tới này dị tộc trước mặt. Hạo thiên thần tộc, dị tộc nghe được danh tự này trong mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Những này thần tộc tên hắn đương nhiên nghe qua, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Có người nói mỗi cái thần tộc thần tử đều là đế cấp tồn tại. Ở này khởi nguyên tinh trên có thể nói tiếp cận vô địch. Về phần tại sao nói tiếp cận vô địch mà không phải chân chính vô địch, đương nhiên là bởi mấy ngày trước phát sinh sự kiện kia. Nhìn thấy dị tộc trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Hạo thần khá là thỏa mãn. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Ở trong mắt hắn, những này tiểu dị tộc cùng những kia khởi nguyên tinh thổ không có khác biệt lớn, đều là run rế. Chỉ cần hắn nói một tiếng, sau đó hơi hơi triển lộ dưới thực lực, đối phương tự nhiên sẽ bé ngoan khuất phục. Lại như trước hắn trưởng khống cái kia công ty như thế. Nguyên thạch thu hồi đến, mang tới người đi theo ta. Ta có một chuyện nhỏ cần các ngươi phải làm. Phải, đại nhân, dị tộc gật đầu tán thành, sau đó đi ra ngoài. Không bao lâu liền mang theo hơn 100 tộc nhân tụ tập ở nhà lớn dưới. Nhìn những người này hùng tráng vóc người, Hạo thần càng thỏa mãn. Cơ giới tộc đưa tới đây là vật tư, có người nói có tới 10 vạn tấn. Hắn liền mấy cái tộc nhân, căn bản là không có cách tiếp thu nhiều như vậy vật tư. Lúc này mới đến đây thu phục một dị tộc thế bọn họ làm việc. Đương nhiên, nếu như hắn động dùng nhân loại công cụ giao thông, cái kia 10 vạn tấn đồ vật cũng không tính là gì. Chỉ là Lâm Diệu ở địa cầu nhân loại bên trong uy vọng thực sự quá cao. Hắn lo lắng sẽ có người tiết lộ ra ngoài. Đến thời điểm bị Lâm Diệu biết rồi, sinh ra tham niệm làm sao bây giờ? Dù sao 10 vạn tấn đồ vật không phải lập tức liền có thể rời đi. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là tìm một ít dị tộc đến giúp đỡ. Đại nhân, chúng ta nơi này liền nhiều như vậy tộc nhân. Cầm đầu dị tộc cung kính nói. Được rồi, đi thôi. Phải, đại nhân, ngoặc kép, sau 10 phút. Ở hải ngoại tiên sơn dưỡng thương, Lâm Diệu liền nhận được thái ban điện thoại. Đại nhân, ta dưới trướng có một tiểu tộc bị Hạo thiên thần tộc người trưng dụng đi rồi. Trưng dụng làm cái gì? Không rõ ràng, truyền tin của bọn họ công cụ toàn bị mất. Nghe được thái ban trả lời, Lâm Diệu lặng lẽ. Trên thực tế, hắn đối với địa cầu nhân loại lực trưởng khống độ xa không sánh được đối với dị tộc lực trưởng khống độ. Đối với địa cầu nhân loại ảnh hưởng dựa cả vào chính là danh vọng. Đối với dị tộc dựa vào nhưng là cường quyền. Vì lẽ đó dị tộc chỉ cần có gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát tầng dưới tầng giám thị. Cuối cùng đều sẽ báo cáo đến hắn nơi này. Có thể xác định vị trí của bọn họ sao? Có thể, ta dưới trướng mỗi cái dị tộc thủ lĩnh trên người đều có định vị trang bị. Bây giờ cái kia tiểu tộc thủ lĩnh còn mang ở trên người. Đem tọa độ phân phát ta liền có thể. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Phải, điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến thái ban khẳng định âm thanh. Cắt đứt thái ban điện thoại, Lâm Diệu rất nhanh sẽ thu được một di chuyển nhanh chóng định vị tọa độ. Lúc này không do dự, gọi một cái mã số. Này, thiên tinh, giúp ta làm một chuyện. Lâm Diệu học trưởng cứ việc nói. Nghe điện thoại chính là Đông Phương. Thiên tinh, hắn dị có thể so sánh đặc thù là trí tuệ hình dị năng. Vì lẽ đó mấy năm qua hắn là trở nên càng ngày càng thông minh. Kiểu mới nhất hỏa tinh chuyển vận hạm cơ bản là hắn một người độc lập thiết kế hoàn thành. Không chỉ có tốc độ nhanh mấy lần, tính an toàn cũng tăng cao rất nhiều. Bây giờ hắn càng là ở Lâm Diệu dưới sự giúp đỡ tiếp quản khoa học kỹ thuật của địa cầu nghiên cứu. Phát minh trung tâm, trở thành trên địa cầu thủ tịch nhà khoa học. Ta cho ngươi cái tọa độ, ngươi giúp ta xem một chút nơi đó phát sinh cái gì. Nói xong lời này, hắn đem tọa độ phát ra qua. Một lát sau, Đông Phương Thiên Tinh liền truyền cho hắn một thời gian thực video. Video là từ trời cao bên trong quay chụp, hiển nhiên là vận dụng vệ tinh. Hình ảnh tốt nhất trăm cái dị tộc đang hướng một phương hướng nhanh chóng phi hành. Cầm đầu chính là Hạo Thiên Thần tộc thần tử Hạo Thần. Lâm Diệu nhìn Hạo Thần cái kia một mặt hưng phấn dáng vẻ, trong lòng sản sinh một tia hiếu kỳ. Thánh quân đại nhân, nha không, đế quân đại nhân, mời uống trà. Phía sau Hải Nguyệt Thánh Nữ cung kính mà rót một chén trà phóng tới Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu nhẹ nhàng mẫn một cái, trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười. Đây chính là có thế lực chỗ tốt. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát hắn quản chế. Dù cho là thần tộc cũng không ngoại lệ. Nếu như chỉ là một người, hắn vạn vạn không làm được điểm ấy. Hạo Thần hoàn toàn không biết mình bị giám thị. Bọn họ Hạo Thiên thần tộc tuy rằng cũng có khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng đều là từ cơ giới tộc mua mà. Vì lẽ đó cái vốn không biết khoa học kỹ thuật sản phẩm có nhiều như vậy cong cong nhiễu. Rất nhanh, hắn liền dẫn một đám dị tộc đi tới cạnh biển. Khoảng chừng lẳng lặng đứng thẳng có tới một giờ, không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Sau đó một chiếc to lớn chuyển vận hạm bắt đầu chậm rãi hiện lên. Không bao lâu liền triệt để hóa thành thực thể, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Do A cấp quý khách người sử dụng Hạo Thiên thần tộc gửi chuyên môn chuyển phát nhanh đã đến đạt chỗ cần đến khởi nguyên tinh, xin mời thu kiện người Hạo Thần ký nhận. Nghe cự hạm trên truyền đến điện tử âm, sau đó liền xuất hiện một vệt ánh sáng bắn ở Hạo Thần trên người. Xác nhận thân phận, âm thanh này vừa ra dưới, cự hạm phía dưới sáng lên tiếp dẫn ánh sáng. Rất nhanh vô số nguyên thạch thiên tài địa bảo liền rơi xuống đất. Càng nhiều chính là thành tốp lần chiến đấu trang bị. Xem dáng dấp kia có tới hơn vạn bộ, mỗi một bộ đều là sao băng thiết rèn đúc mà thành. Này nếu như đến thiên yêu tinh trên, cái kia đều là người người tranh đoạt bảo bối. Nhìn thấy những thứ đồ này, một đám dị tộc trong mắt hết sạch ứa ra. Những thứ đồ này trang bị ở quân đội trên người, chuyện này quả là đánh đâu thằng đó không gì cản nổi a. Tiếp dẫn ánh sáng vẫn sáng có tới một giờ, mới từ từ lờ mờ, mà vô số vật tư giống như núi trồng chất bãi biển bên trên. Chân có cao mấy chục mét, chỉ có điều trong đó nhưng không có loại nhỏ chuyển vận hạm. Điều này làm cho Hạo Thần có chút thất vọng, thừa dịp cơ giới tộc không hề rời đi. Hắn vội vàng nói, ta bỏ vốn mua các ngươi một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Làm sao? 50 vạn khối cấp thấp nguyên thạch, hoặc 5 triệu tiền vũ trụ. Thật rất sao hác, Hạo Thần thầm mắng một câu. Bình thường nếu như dự định chỉ cần 10 vạn khối cấp thấp nguyên thạch, bây giờ lại muốn 50 vạn. Có điều lúc này hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Dù sao chỉ là này trên bờ cát nguyên thạch tổng giá trị là ở 1 ức trở lên. Vì lẽ đó bất kể là 10 vạn vẫn là 50 vạn đối với hắn mà nói đều là mưa bụi. Cho ta đến 2 chiếc. Hạo Thần duỗi ra 2 ngón tay. Một chiếc trực tiếp dùng. Còn có 1 chiếc đồ dự bị. Có tiền chính là như thế tùy hứng. Hắn vừa dứt lời, tiếp dẫn ánh sáng lại sáng lên. Từ vật tư trên núi hút đi 50 vạn cấp thấp nguyên thạch. Đồng thời có 2 chiếc dài 100 mét. Tiểu hình phi thuyền từ tiếp dẫn ánh sáng xa sút dưới chậm rãi đứng ở vật tư bên cạnh ngọn núi, nhìn thấy phi thuyền loại nhỏ. Hạo Thần trong lòng vui vẻ. Có vật này, hắn có thể phái người đi hỏa tinh, đem Lâm Diệu có quan hệ người toàn bộ khống chế. Đến thời điểm không sợ Lâm Diệu không lộ ra kẽ hở. Ha ha, người lợi hại đến đâu có như thế nào? Chẳng lẽ còn thật lấy vì là chúng ta thần tộc không điểm thủ đoạn hay sao? Hạo Thần tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ mặt càng đắc ý. Nhưng mà đúng vào lúc này chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hạo Thiên thần tộc, người ở đây buôn lậu, nộp thuế sao? Nghe được thanh âm này, Hạo Thần lập tức cứng đờ, quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy không trung ý cười dịu dàng Lâm Diệu, lúc này sắc mặt đen, suýt chút nữa không ngất đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.